Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72 ngăn cách. Tẩy Bích cung nổi, Tiêu Trường Ninh sai người đem tân phương thuốc cùng hai bình thoa ngoài ra thuốc rán đưa cho Việt Giao, nói: Ấn phương thuốc đi thái y viện bốc thuốc, mỗi ngày chiên phục nhị tề, thoa ngoài da một ngày 3 lần, trong 7 ngày liền có thể khỏi hẳn. Càng tỉ tỉ cứ yên tâm đi lạp. Việt Giao cầm lấy phương thuốc nhìn nhìn, lại nhìn phía Tiêu Trường Ninh, nhất thời biểu tình phức tạp nói: Điện hạ xác định Ôn đại nhân độc, sẽ không chí mạng. Ngô Dịch Trường nói sẽ không, kia đó là sẽ không. Tiêu Trường Ninh thấy Việt Giao biểu tình có chút cổ quái, liền hiếu kỳ nói: Ngươi làm sao vậy Càng tỉ tỉ? Việt Giao nói: Thần còn tưởng rằng Ôn đại nhân không sống được bao lâu, hôm qua mới đáp ứng rồi hắn. Nàng chợt ngừng đề tài. Tiêu Trường Ninh hiếu kỳ nói: Đáp ứng rồi hắn cái gì? Liền, ai, không có gì. Việt Giao xua xua tay, đem phương thuốc chiết hảo xủy nhập trong lòng ngực. Không có tánh mạng chi yêu chính là vạn hạnh. Đến nỗi mặt khác, chờ Ôn đại nhân hảo lại nói bãi. Tiêu Trường Ninh híp híp mắt, nga một tiếng, kéo Trường Ngữ điệu cười xấu xa nói: Ôn Lăng Âm cùng ngươi không thân chẳng quen, Càng tỉ tỉ vì sao đối hắn như thế để bụng nha? Việt Giao một nghẹn, ho khan một tiếng, khắp nơi nhìn xung quanh nói: Hắn đáng thương sao? Người nhà đều là trần thủ phía nam, lưu hắn một người lẻ loi ở kinh sư lang bạt, bị thương cũng không ai chiếu cố. Trên đời này đáng thương người nhiều đi, cũng không thấy ngươi đối ai để bụng quá. Tiêu Trường Ninh nhất châm kiến huyết. Việt Giao liền không nói, chỉ ha ha cười gượng. Nội gian bình phong sau truyền đến một tiếng trầm thấp ho khan. Tiêu Trường Ninh vội vãnh tai, đứng dậy chiều bình phong sau nhìn xung quanh nói: Thẩm Huyền, ngươi tỉnh. Rồi sau đó lại đối Việt Giao nói: Nên cấp Thẩm Huyền thượng dược, liền không chiêu đãi Càng tỉ tỉ. Ngươi xin cứ tự nhiên chính là. Việt Giao cảm giác chính mình đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một mồm to đường, hầu đến hoảng, run lên đầy người nổi da gà nói: Điện hạ vội đi, thần đi bắt dược, lần sau lại đến tìm điện hạ ngoạn nhi. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, liền thấy bình phong một bên mọc lan tràn ra một đôi hữu lực cánh tay, đem Tiêu Trường Ninh cấp ôm đi vào. Rèm châu lắc lư, che khuất cả phòng ấm áp kiều diễm. Ni Tiêu Trường Ninh bị Thẩm Huyền ôm cùng nhau ngã vào mềm mại trên giường, vội quay người ngồi dậy nói: Ngươi chậm một chút, để ý áp tới rồi miệng vết thương. Thẩm Huyền quả nhiên thấp thấp mà kêu rên một tiếng. Tiêu Trường Ninh lập tức khẩn trương lên, vội đứng dậy nói: Ngươi không có việc gì bãi, nơi nào đau? Đau lòng. Thẩm Huyền tiến đến nàng bên tai, nghiêm trang mà nói bậy: Ngươi vẫn luôn cùng Việt Giao nói chuyện, vắng vẻ ta, bổn cung bất quá là cùng Việt Giao hàn huyên một chén trà nhỏ công phu, này cũng có thể kêu vắng vẻ ngươi? Tiêu Trường Ninh quả thực buồn cười, duỗi chỉ chọc Thẩm Huyền lạnh lùng mặt mày nói: Lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, Thẩm đề đốc chạy đi đâu lạp? Thẩm Huyền liễm mi cười nhẹ, cực nóng môi dọc theo nàng trắng nọn cổ nhẹ mút. Tiêu Trường Ninh bị hắn nháo đến gương mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói: Đừng nhúc nhích, cho ngươi đổi dược. Thẩm Huyền linh tinh vụn vặt mà hôn nàng, nói giọng khàn khàn: Ngươi đổi, ngươi như vậy ngô. Tiêu Trường Ninh che miệng lại không cho hắn thân, bực nói: Ngươi như vậy bổn cung như thế nào đổi? Mau nằm hảo. Thẩm Huyền chậm rãi liếm quá môi dưới, sâu thẳm đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nằm hồi trên giường. Khúc khởi một chân, đem cánh tay nhàn tản mà đắp ở đầu gối. Phương tiện Tiêu Trường Ninh cho hắn hủy đi đổi băng vải. Hắn vẫn có chút lặp lại sốt nhẹ, làn da độ ấm hơi nâng, nhưng trên người tế thương đã bắt đầu kết vải khép lại, không hề đổ máu không ngừng, hẳn là rất tốt dấu hiệu. Mấy ngày nay vì chữa thương, Thẩm Huyền không có hồi Đông Hán, ở Tẩy Bích Cung dưỡng 5-6 ngày, quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Lại là ngày xưa như vậy sấm rền gió cuốn Thẩm Đề Đốc. Lại qua nửa tháng, thông đồng với địch Tiêu Vạn Ân bị bắt, trong thành lẩn trốn hai gã thích khách cũng lần lượt bị truy hồi. Kinh sư khôi phục đã lâu thái bình, Tiêu Trường Ninh không muốn cùng Thẩm Huyền ở riêng, liền thu thập đồ vật hướng Tiêu Hoàn từ biệt, lấy Đông Hán yên ổn, không cần lại lưu lại trong cung vì tử, chuẩn bị từ Tẩy Bích Cung dọn về Đông Hán. Mà việc giao nhật tử đã có thể không như vậy hảo quá. Ôn Lăng Âm thương dưỡng hảo sau, quả nhiên so trước kia càng dính người, bắt đầu hướng việc giao thảo phải làm sơ chung độc bệnh nặng khi đối hắn hứa hẹn. Chỉ cần ngươi mau tốt hơn lên, chuyện gì ta đều nguyện ý cùng ngươi làm mà ni. Lúc trước thấy Ôn Lăng Âm suy yếu vô cùng, Việt Giao lo lắng hắn không trị mà chết, liền nghĩ cấp Ôn Lăng Âm một cái căng đi xuống lý do. Nàng giác làm tốt cùng hắn nếm thử chuẩn bị, mà khi Ôn Lăng Âm dắt lấy tay nàng kia một cái chớp mắt, nàng lại có chút mơ mịt cùng xấu hổ. Cái loại cảm giác này quá mức xa lạ, cùng một người nam nhân 10 ngón tay đan vào nhau. So nàng lúc trước cái kia hài hước hôn muốn chấn động nhiều. Nàng ở niên thiếu là lúc mất đi phụ huynh, 12-13 tuổi liền thành trong nhà trụ cột, 16 tuổi nhập cẩm y vệ, sớm đã rút đi nữ nhi nhu tình. Giống cái nam nhân giống nhau hấp tấp mà qua nhiều năm như vậy, nàng thói quen khống chế người khác, trêu chọc người khác, ở cảm tình thượng cũng là như nam tử cẩu thả. Như vậy bị người phản khống trêu chọc vẫn là đầu một chuyến, cảm giác thập phần xa lạ. Ôn Lăng Âm cũng cảm giác được nàng cứng đờ, mày hơi trao nhìn nàng thật lâu sau phương hỏi, ngươi không muốn? Việt Giao nhìn hai người giao nắm bàn tay, có chút khẩn trương mà xoa chóp mũi, ha ha cười gượng nói, không quá thích ứng như vậy, chính là ở nhạc phường khi, ở ta trúng độc là lúc, ngươi. Ôn Lăng Âm vốn định nói, ngươi đều hôn ta, rồi sau đó nghĩ lại tưởng tượng, như vậy biểu đạt tựa hồ không đủ khí thế, hầu kết lăn lộn một phen mới nói, ngươi cùng ta càng thân mật sự đều đã là mờ ni. Việt Giao theo bản năng phản bác, kia không giống nhau. Ôn Lăng Âm năm ngón tay nắm thật chặt, hỏi lại, như thế nào không giống nhau? Việt Giao há miệng thở dốc, vốn định giải thích lần đầu tiên thân là tình thế cấp bách bức bách, lần thứ hai thân là sợ hắn liền như vậy chết đi, bất quá hiện tại lại nói này đó cũng vô dụng. Mạnh miệng là nàng thả ra khẩu, nước đổ khó hốt, chỉ có thể thử cùng Ôn Lăng Âm từ từ tới. Huống chi, tuy có chút không thích ứng, nhưng nàng cũng không chán ghét Ôn Lăng Âm thân cận. Nhưng Ôn Lăng Âm cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Đầu hạ ve minh trong tiếng, hạ lục chính nùng, không khí nhất thời có chút nặng nề, cảm giác được áp suất thấp. Việt Giao lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, ý đồ nói tránh đi. Ôn đại nhân ngươi xem, chúng ta đều là đồng liêu, như vậy tay nắm tay ra cửa thích hợp sao? Nàng lộ ra chiêu bài dường như tươi cười, cười đến mi mắt cong cong. Nhưng Ôn Lăng Âm lại không giống thường lui tới như vậy hào hứng. Hắn nhíu mày nhìn Việt Giao sau một lúc lâu, sau đó buông lỏng ra nắm Việt Giao tay, lòng bàn tay lực độ cùng độ ấm chợt rời đi. Việt Giao Trinh lăng một khắc, năm ngón tay theo bản năng mà cuộn lại cuộn, tựa hồ ở giữ lại chút cái gì. Việt Giao cảm thấy Ôn Lăng Âm giống như sinh khí. Ôn Lăng Âm xoay người ra hậu viện xương phòng, chiều Bắc Trấn phủ Tư Đại Môn bước đi đi. Việt Giao ngay sau đó đuổi kịp, có chút thấp thỏm hỏi: Thái Dương lớn như vậy, Ôn đại nhân ngươi đi đâu nha? Ôn Lăng Âm biểu tình bất biến, nhưng ngữ khí có chút thanh lãnh hạ xuống: Tuần thành có cấp dưới làm lụng vất vả, ngài đi làm gì đâu? Thấy Ôn Lăng Âm không nói lời nào, Việt Giao dưới tình thế cấp bách giữ chặt cổ tay của hắn, hỏi: Ôn đại nhân, ngươi chính là sinh khí? Ôn Lăng Âm lạnh giọng nói: Không có, này còn gọi không có? Trên mặt liền kém viết ta ở sinh khí, húng ta mấy cái chữ to. Cũng may Việt Giao ra mặt dày, thiển mặt cười nói: Lần trước Đông Hán thẩm vấn Bắc Địch thích khách hồ sơ đưa tới Bắc Trấn phủ Tư, đang muốn tìm Ôn đại nhân ngài lạc trương ký tên cùng nhau trình đưa hoàng thượng đâu. Ngài xem ngài nếu đều đến này, cũng đừng ra cửa tuần thành, trước đem Bắc Trấn phủ Tư công sai xem qua hoàn thành, ti chức lại thỉnh ngài uống rượu đi, được không? Ôn Lăng Âm đông cứng nói: Không tốt. Việt Giao tâm một hoành, đơn giản đem bàn tay chủ động để đi ra ngoài, chế trụ Ôn Lăng Âm thon dài năm ngón tay nói: Hảo hảo hảo, tay nhỏ cho ngươi kéo, kéo cả ngày đều không sao, đừng nóng giận được không? Ôn Lăng Âm tránh thoát tay nàng, đem tay phụ ở sau người, lòng bàn tay vuốt ve, hắn không nói lời nào, bộ dáng thật là lãnh, cả người đều tỏa ra hàn khí. Việt Giao nhìn hắn một cái, lại nhìn chính mình vắng vẻ bàn tay liếc mắt một cái, thở dài: Ai, ngươi như thế nào như vậy a, là ta không tốt sao? Ôn Lăng Âm bỗng nhiên mở miệng, đạm sắc đôi mắt như là muốn vọng tiến nàng trong lòng, càng vỗ sử cảm thấy cùng ta thân mật lui tới là một kiện thực miễn cưỡng khó chịu sự. Việt Giao vội nói: Không có a, Ôn đại nhân vì sao nói như vậy? Ngươi thực hảo, cũng không cho ta khó chịu, chỉ là không đủ thích ta. Ôn Lăng Âm bình tĩnh nói: Ngươi ưng thừa ta kia sự kiện, nói cái gì đều nguyện ý cùng ta làm, chẳng qua là hống ta gạt ta, nhưng đối ta, Việt Giao bản năng tưởng nói không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Nàng kia trong nháy mắt chần chờ vẫn chưa tránh được Ôn Lăng Âm đôi mắt. Ôn Lăng Âm ánh mắt trầm trầm, môi trương trương, phục lại nhắm lại, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc rời đi. Ôn đại nhân, Việt Giao muốn đuổi theo, lại bị Ôn Lăng Âm ngăn lại: Đừng truy lại đây. Ở càng vỗ sử nghĩ kỹ chính mình tâm ý trước, nếu không có công sự, chúng ta vẫn là không cần gặp nhau. Việt Giao hô hấp cứng lại, có chút ủy khuất hỏi: Ôn đại nhân đây là có ý tứ gì? Lại nói, ta biết sai lạp. Không, ngươi không biết. Nói xong, Ôn Lăng Âm thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới đi nhanh ra cửa, sải bước lên mã nghênh ngang mà đi. Hắn này khi một giải chính là nửa tháng có thừa, thần biến đổi biện pháp mà tìm lấy cớ đi gặp hắn. Hắn luôn là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, trừ bỏ công vụ, một cái dư thừa tự cũng bất đồng thần nói tẩy bích cung nội. Việt Giao chính héo héo mà thế Tiêu Trường Ninh sửa sang lại bọc hành lý. Hôm nay Tiêu Trường Ninh quyết định dọn về Đông Hán cư trú. Việt Giao tả hữu nhàn đến nhàm chán, liền tới đưa nàng đoạn đường. Tiêu Trường Ninh bụng đã hiện hoài, chính ăn mặc rộng thùng thình thông khí hạ thường ngồi ở lạnh trên giường giải nhiệt, mỉm cười nhìn Việt Giao nói: Dù sao ngươi trong lòng không hắn, hắn sinh không tức giận cùng ngươi lại có gì can hệ? Đáng giá ngươi héo bẹp, tới bổn cung này phun nước đắng. Việt Giao đem sửa sang lại tốt bao vây giao cho Đông Tuệ. Cả giận, ai nói thần trong lòng không hắn? Nga, kia vì sao không cho hắn thân cận ngươi? Chỉ là còn không có thích ứng lại đây sao? Mấy năm nay thần đều là đem chính mình coi như nam nhi đối đãi. Hiện nay đột nhiên có một cái khác tuấn tiểu lang quân xâm nhập thần thế giới, liền không thể cho phép thần thích ứng một chút. Tiêu Trường Ninh buồn cười nói, hắn này không phải cho ngươi thời gian nghĩ kỹ cùng thích ứng sao? Loại này lạnh như băng thích ứng, thần thà rằng không cần. Việt Giao đau đầu mà ghé vào trên bàn, thống khổ nói, hảo điện hạ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ nào? Tiêu Trường Ninh nửa thật nửa giả mà trêu ghẹo nàng, đều nói một say giải ngàn sầu, ngươi đem hắn chuốc say, như vậy một phen, hắn tự nhiên liền tha thứ ngươi. Việt Giao trầm mặc một lát, hỏi, lúc trước điện hạ cùng Thẩm Huyền cũng là như thế này được việc, chúng ta không phải? Tiêu Trường Ninh kiêu ngạo mà nói, chúng ta nhưng thẳng thắn thành khẩn, mới không có các ngươi nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Lâm Bảo mờ mịt, càng vỗ sử bắt đầu suy tư đem Ô Lăng Âm chuốc say tính khả thi. Không bao lâu, Đông Hán Lâm Hoan tới đón Tiêu Trường Ninh hồi phủ. Tiêu Trường Ninh liền cùng Việt Giao cáo từ, ra cửa thượng liễn xe. Nàng định năm cái nhiều tháng có thai bụng, đi đường thong thả. Lên xe phía trước gặp phải mấy cái đi ngang qua cung tỳ, chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, cung tỳ nhóm vẫn như cũ thấy rõ nàng phồng lên bụng, đều là lộ ra kinh ngạc vạn phần biểu tình tới. Ngay sau đó quỳ sát đất quỳ lại, như là đánh vỡ một cái thật lớn bí mật dường như. Liền bả vai đều run rẩy không thôi. Hết chương.